Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1375, đệ 1375 chương thân thế hoài nghi. 82, sao sao sao Long Truy Nguyệt lúc này chỉ cảm thấy chính mình tâm giống bị một đôi bàn tay to ở xé rách. Nàng rốt cuộc vô pháp ngụy trang chết lặng. Nàng hận chết Vương Trạch Nguyên, là hắn làm nàng cái này bi kịch sản vật sinh ra, là hắn làm nàng biết này tàn khốc chân tướng, hết thảy đều là hắn. Nghĩ vậy, Long Truy Nguyệt kia vẫn luôn lấy ra dấu ở trên người Hùng Hoàng, hướng Vương Trạch Nguyên thể diện trực tiếp giải qua đi, giải vào hắn trong ánh mắt. Vương Trạch Nguyên kêu thảm thiết một tiếng, xoa đôi mắt cuộn tròn thành một đoàn. Long Truy Nguyệt cũng quản không được Dương Tử Mi phía trước phân phó, móc ra chuẩn bị tốt độc châm, trực tiếp liền hướng hắn thứ. Nghe được trong phòng mặt Long Truy Nguyệt kia kiệt tư bên trong tiếng mắng cùng Vương Trạch Nguyên tiếng kêu thảm thiết, Dương Tử Mi thầm kêu không xong, vội vàng cùng Sa Đa Cô đá môn đi vào. Thấy Long Truy Nguyệt cư nhiên ở lấy độc châm thứ Vương Trạch Nguyên đôi mắt, Dương Tử Mi nhào tới, duỗi tay đem trên tay nàng châm chụp bay. Không cần như vậy, tẩu tử, ta muốn giết hắn, ta muốn giết hắn. Long Truy Nguyệt dãy giụa, khóc lóc kêu la, nhìn đến một bên ở che lại đôi mắt lăn lộn Vương Trạch Nguyên, Sa Đa Cô cũng liền thuận thế qua đi. Lại ở hắn trên người giải Hùng Hoàng, trên tay mấy chục căn độc châm thứ hướng hắn mấu chốt huyệt vị. Tại đây phía trước, Dương Tử Mi đã giáo hội nàng nhận huyệt. Nàng mỗi một châm sở đâm đến địa phương đều là Vương Trạch Nguyên tử huyệt nơi. Vương Trạch Nguyên huyệt vị bị độc châm đâm trúng, kia nọc độc nhanh chóng ở thân thể hắn nội khuếch tán. Này đó nọc độc đều là tiểu thiên phối chế, cũng không biết là áp dụng cái gì phương pháp phối chế, cực kỳ âm hiểm. Vương Trạch Nguyên toàn thân nhanh chóng biến thành một đoàn hắc. Cũng ở ngay lúc này, hắn bắt đầu há mồm phun số khí, bởi vì vừa rồi vọt vào tới quá nóng nảy. Dương Tử Mi cùng Sa Đa Cô đều không có tới kịp che chắn chính mình khứu giác. Đại gia vẫn là bị hắn kia huân thiên mùi hôi huân đến thiếu chút nữa lại hôn mê. Nhưng là Sa Đa Cô lần này biểu hiện đến phi thường dũng mãnh, cư nhiên còn có thể phản ứng lại đây. Một phen kéo lấy muốn chạy trốn Vương Trạch Nguyên, một chân đem hắn dẫm trụ. Dương Tử Mi lúc này cũng che chắn trụ khứu giác. Nàng nhanh chóng lấy ra gợn sóng mượn cho nàng bó yêu thằng, đem Vương Trạch Nguyên bó trụ. Nàng không biết cái này bó yêu thằng hay không đối Vương Trạch Nguyên hữu hiệu, nhưng vô luận như thế nào, nàng đều phải thử xem monster Vương Trạch Nguyên bị hai nàng đè lại không thể động đậy. Hắn hai mắt bị Long Truy Nguyệt dùng độc châm đâm trúng đã biến mù, toàn thân nọc độc ở trong cơ thể du tổ, giống như luyện ngục giống nhau thống khổ, chỉ có tê tâm liệt phế kêu thảm thiết. Quá xảo, Dương Tử Mi phong bế hắn á huyệt. Ta đôi mắt, ta đôi mắt. Lúc này, Long Truy Nguyệt bỗng nhiên cũng che lại hai mắt kêu thảm thiết lên. Dương Tử Mi xem qua đi, chỉ thấy nàng một đôi đồng mắt nhanh chóng biến thành màu đen. Cùng Vương Trạch Nguyên này xong bị độc châm đâm trúng đồng mắt giống nhau. Không xong, quả nhiên thật sự giống tuyết hồ theo như lời như vậy. Long Truy Nguyệt bị phản phệ. Dương Tử Mi làm Sa Đa Cô đem Vương Trạch Nguyên ấn hảo, nhanh chóng qua đi đỡ Long Truy Nguyệt, dùng ngân châm phong bế nàng mắt huyệt. Tẩu tử, ta đôi mắt làm sao vậy? Long Truy Nguyệt cực kỳ sợ hãi mà bắt lấy Dương Tử Mi. Ngươi bị thương Vương Trạch Nguyên, chẳng khác nào bị thương hắn, giống như hắn đôi mắt mù, Ngươi cũng chẳng khác nào chọc mù hai mắt của mình. Dương Tử Mi bất đắc dĩ nói. Xem ra, này Vương Trạch Nguyên thật đúng là nửa người nửa xà. Mà Tuyết Hồ theo như lời phản phệ, cũng là thật sự. May mắn Long Truy Nguyệt chỉ là bị thương Vương Trạch Nguyên đôi mắt, mà không có mặt khác giết hại hành vi. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Hết chương.